Yêu Tôn, tập 395. Bên trong Đệ Cửu Sơn Hải, trên Nam Thiên Tinh, trong sóng gợn bao trùm trận pháp của Lý Gia, trong một chỗ núi rừng, chỗ đỉnh cao, có một lão già mặc áo bào trắng đang yên lặng đứng ở nơi đó. Ông ta ngẩng đầu nhìn Đệ Nhất Thiên Đệ Lục Đại Lục trên tinh không, ở trong mắt có tia sáng kỳ dị lóng lánh. Cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Lão già nọ chính là Thủy Đông Lưu. Tiếng động ầm ầm vang vọng ở trong Đệ Bát Sơn Hải. Thân ảnh của Mạnh Hạo như là chớp sấm, lôi đỉnh ở đỉnh đầu thường hay lóe lên ánh sáng, lập tức liền đổi vị trí cùng với dị tộc, mà ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy. Đạo tôn dị tộc mặc giáp vàng ở phía sau hắn, hai mắt đỏ thẫm ở trong sự truy kích, y phẫn nộ ngập trời. Với tốc độ của gã vốn có thể đuổi kịp Mạnh Hạo, nhưng di hình hoán vị của Mạnh Hạo lại quá mức kinh người. Cho dù có sóng gợn quanh quẩn ở bên trong tinh không rất hỗn loạn, nhưng mà vẫn không có một chút trở ngại. Thậm chí, càng là chiến trường hỗn loạn, đối với Mạnh Hạo mà nói, lại càng có thể khiến cho thân ảnh hắn quỷ thần khó lường. Đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nơi đó có sinh mạng tồn tại, Mạnh Hạo liền có thể khoảnh khắc xuất hiện ở bất kỳ một khu vực. Sự truy kích của dị tộc giáp vàng căn bản là vô sự vô bổ. Thêm vào đó, tâm cơ Mạnh Hạo thâm trầm, hắn vốn có thể kéo ra kịch liệt ở phạm vi lớn, nhưng mà lại cố tình không làm như vậy, mà ở trước sau giữ vững một loại phạm vi, khiến cho đạo tôn dị tộc mặc giáp vàng cho rằng có thể truy kích. Cái này khiến cho gã rất khó đi hạ quyết định vứt bỏ Mạnh Hạo, chuyển đầu đến chiến trường khác. Sẽ chỉ bỏ chạy, ta xem người có thể bỏ chạy bao lâu. Đạo tôn dị tộc thân mặc giáp vàng, hóa thần là con thần lằn lửa đen. Khi nó giống giận, thân thể ầm ầm tán loạn, hóa thành biển lửa vô biên, ở trong quần quận quét ngang bốn phương tám hướng, tốc độ nhanh hơn. Lại ở bên trong biển lửa đó, có vô số phù văn lóng lánh, mỗi một lần chớp động tốc độ sẽ nhanh hơn. Khoảnh khắc nó tới gần, thân thể Mạnh Hạo dịch chuyển một cái. Lúc tránh ra, phía sau hắn nổ vang ngập trời, một cỗ sóng nhiệt gào thét mà tới. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, chiến lược của đạo tôn khiến hắn ý thức được bản thân mình không đủ. Đáng tiếc, nếu như thân thể có thể đột phá, như vậy chiến lược của ta cho dù không tắt đèn nữa thì cũng có thể đánh một trận với đạo tôn. Khi thân thể Mạnh Hạo một lần nữa dịch chuyển, trong ngọn lửa truyền ra tiếng cười lạnh. Lúc tiếng cười vang vọng, thân thể đạo tôn dị tộc bỗng nhiên xuất hiện từ trong ngọn lửa. Thân thể trong nháy mắt bành trướng, phút chốc đã cao đến ngàn trượng, như là người khổng lồ sừng sững trong tinh không, chân đạp biển lửa, ở trong tay có tia chớp màu đen vẩy toàn thân lần nữa sinh ra. Cái đuôi cùng thân đủ dài, hai cái sừng ở đỉnh đầu khiến cho hư vô vạn vẹo, toàn thân trên dưới tản ra uy áp bức người. Giết tộc đệ ta, ta cho ngươi hình thần câu diệt. Đạo tôn giáp vàng gầm nhẹ, ung dung sải bước, dưới chân biển lửa nổ vang. Cũng có biết gã đã triển khai cái thần thông gì, tốc độ tăng mạnh, dưới ầm ầm, ở trong nhắm mắt lại tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lập tức lui về phía sau, giữa hai người gào thét, nơi đi qua một mảnh nổ vang, ở Đệ Bát Sơn Hải vội vã đi. Ném bỏ tên này không phải là không có biện pháp, nhưng một khi hắn tới những chiến trường khác. Mạnh Hạo nhíu mày, đáy lòng thở dài. Đánh chết người này ta có lẽ không làm được, tuy nhiên vây khốn hoặc là phong ấn gã vẫn còn có chút biện pháp, chỉ cần một chút thiên thời địa lợi. Nơi này là Đệ Bát Sơn Hải, thiên thần liên minh. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn nghĩ tới một chỗ. Tam thập tam địa. Địa phương mà Mạnh Hạo muốn đi chính là tam thập tam địa. Hắn sớm đã cảm nhận được, theo đệ nhất thiên phủ xuống, theo chiến tranh của Sơn Hải giới bộc phát, chí tôn huyết trong đạo quả của mình đã sôi trào. Theo sự sôi trào, hắn có thể nhận ra tu vi của mình, cảm ngộ của mình. Hết thảy của bản thân tựa hồ đều tăng đến vùn vụt ở trong thời gian rất nhanh. Đây không phải là cảm thụ chỉ thuộc về bản thân hắn, mà là bên trong cả Sơn Hải giới, tất cả tu sĩ một dạng, có cảm giác, giống như là vào giờ khắc này, theo chiến tranh phổ xuống, Sơn Hải giới bộc phát ra sự tích lũy nhiều năm, tầm bổ chúng sinh. Nhưng mà càng như vậy, lòng của Mạnh Hạo càng trầm thấp. Hắn hiểu rõ, có thể khiến Sơn Hải giới như vậy, đã nói lên cuộc chiến tranh này nhất định là khó khăn đến cực hạn. Sinh là người của Sơn Hải, chết là quỷ của Sơn Hải. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán. Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì, cũng không biết vận mạng của mình ra sao. Hắn càng lại không biết người nhà, bằng hữu bên cạnh mình có còn lại sau khi trận chiến tranh để kết thúc hay không. Hắn vốn không phải là một người thích giết chóc hiếu chiến. Lý tưởng quán chính là có đủ tiền tài, có thể yêu mến người nhà và đạo lữ, sinh hoạt hạnh phúc một cái thế giới thế ngoại đảo nguyên. Cái mộng tưởng này rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện lại khó khăn đến cực hạn. Mạnh Hạo, hắn biết bản thân mình, hắn hiểu rõ bản thân mình trên thực tế là người không có ôm chí lớn. Lý tưởng quán không có xa vời, cũng không có khát vọng gì long trời lở đất. Đạo quán cùng với tâm quán giống vậy, là tự do tự tại, không chịu trói buộc. Thậm chí hắn cũng không có chấp niệm khiến cho tu vi mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu quả thực như nói, cũng chỉ là trở thành người có tiền, bé nhỏ, không đáng kể mà thôi. Hắn cả đời này nếu như nước chảy bèo trôi, sống trong sự vui vẻ của bản thân, thích lừa gạt người, thích khiến cho người viết giấy nợ cho hắn ta, chẳng qua là đây là hết thảy để vui vẻ. Đây hết thảy tốt đẹp chính là, đây hết thảy lý tưởng. Sau khi chính mắt thấy đệ nhất thiên phủ xuống, sau khi nhìn đến sự giết chóc của những dị tộc cùng với Sơn Hải giới, hắn trầm mặc. Đáy lòng quán đau nhói. Hắn như là trong giấc mộng thuở ấu thơ, giống như là thức tỉnh, hay hoặc là nói hắn đã trưởng thành. Sơn Hải nếu không còn, một mình ta cần gì phải tồn tại chứ? Bên trong đôi mắt của Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, cũng có một chút kiên định. Giờ khắc này hắn mãnh liệt khát vọng tu vi, khát vọng mạnh hơn. Không phải là vì trở thành người có tiền, không phải vì lý tưởng bé nhỏ không đáng kể đó của mình, mà là vì quê hương. Sơn Hải giới chính là nhà quán ta. Quê hương bị xâm lấn, tộc nhân đang dục huyết phấn chiến. Hắn thân là Sơn Hải chủ tương lai, thân là phong yêu đời thứ 9, thân là người truyền thừa của Cửu Phong chí tôn. Hắn nhất định phải cường đại. Một tên đạo tôn dị tộc, ta đều đánh giết sạch. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn mang, thân thể nhoáng đi một cái, tốc độ cực nhanh, nổ vang đã đi xa, chạy thẳng tới bên trong Thiên Thần Liên Minh. Thần thức quán ta bị áp chế, không thể trong nháy mắt đạt tới địa vị, địa phương mình muốn. Nhưng mà cho dù áp chế thêm, thì cũng như là không thể cản trở Mạnh Hạo giờ này lao nhanh vượt qua tốc độ của tia chớp. Âm một tiếng, khi hắn hóa thành cầu vồng, bay như là tên bắn. Phía sau biển lửa quần quận, dị tộc ngàn trượng đó ung dung sải bước, gắt gao truy kích. Với thân phận của gã, với chiến lực của gã, thật lâu không thể đánh chết được Mạnh Hạo. Đây với gã mà nói, đã là sỉ nhục vô cùng lớn. Nhất là Mạnh Hạo trước mắt này, gã đã tận mắt nhìn thấy hắn giết tộc đệ của mình, cừu hận đã ngập trời. Hai người, một người ở phía trước, một người ở phía sau, tốc độ rất nhanh, thông suốt khai tinh thông, khiến cho hư vô rách nát. Nơi đi qua, dị tộc cũng được, sơn hải giới tu sĩ cũng được, toàn bộ đều hoảng sợ lùi về phía sau, không dám tiến lại gần. Tiếng nổ thỉnh thoảng quanh quẩn, thuật pháp của người khổng lồ ngàn trượng bất đồng với sơn hải giới, vô cùng quỷ dị. Khi tiêu hóa thành một con thú vật, xuất hiện ở bốn phía Mạnh Hạo, cắn nuốt hết thầy, khi thì có lợi trảo đột nhiên xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng. Kinh người hơn là cái đuôi và thân thể đủ dài, mỗi một lần quét ngang đều tan vỡ tinh không, nhấc lên dao động khiến cho toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Khóe miệng Mạnh Hạo trào ra máu tươi, thân thể linh hoạt, lần nữa tránh ra. Nhưng mà cho dù là vậy, tù vị trong cơ thể cũng đều kích động, xuất hiện dấu hiệu không xong. Hắn lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và đạo tôn. Chênh lệch ấy không lớn, nhưng lại chí mạng. Long dịch địa hỏa, thường khung vật niệm. Dị tộc ngàn trượng mắt thấy nhiều lần xuất thủ, đều không thể chặn lại Mạnh Hạo. Trong mắt có ánh sáng đỏ thẫm lóe lên một cái. Khi gầm nhẹ, hai tay bấm quyết, lập tức biển lửa ở dưới người gã nổ vang, ngập trời lên, lần nữa hóa thành một con thần lằn địa hỏa khổng lồ hơn, há to miệng, chợt phun một cái về phía Mạnh Hạo. Lập tức một mảnh biển lửa quần cuộn, lấy tốc độ không thể nào hình dung, lao đi mạnh mẽ. Ở trong một chớp mắt Mạnh Hạo bị che mất, hắn phun ra máu tươi, miếng mỡ đông lập tức xuất hiện ngoài thân thể. Miếng mỡ đông giống giận, mắng không ngừng, giống như là muốn hòa tan vậy. Dưới sự bảo vệ của nó, Mạnh Hạo trong một phút chốc chạy ra phiền lửa, mang áy náy lập tức thu miếng mỡ đông đi, cắn răng bay nhanh. Chết tiệt! Dị tộc ngàn trượng giống đớn, không cam lòng, lần nữa truy kích. Rất nhanh lúc ở sau người gào thét ngập trời, Mạnh Hạo rút cục bước chân vào trong phạm vi đã từng là thiên thần liên minh, đến trước lối vào của tam thập tam địa, mắn đi qua. Vừa mới tới gần một cái khu vực đen như mực, giống như là có thể cắn nuốt hết thầy, tràn ra khí tức mục nát, khiến đôi mắt của đạo tôn, dị tộc truy kích mà đến, lóe lên một cái. Khí tức này... Khi tâm thần gã chấn động, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, bỗng nhiên bước chân vào bên trong. Mặc dù tam thập tam địa vẫn chưa mở ra, nhưng Mạnh Hạo phút chốc bước chân vào, căn nguyên sinh mệnh của tham lang ở trong cơ thể hắn vào giờ khắc này bị kích phát, khuếch tán ra mạnh mẽ. Theo sự khuếch tán bởi căn nguyên sinh mệnh của tham lang, hư vô nơi đây lập tức gợn sóng quanh quẩn, lúc nó vặn vẹo, giống như sắp mở ra, mà thân ảnh của Mạnh Hạo cũng dừng lại ở trong khoảnh khắc đó. Hắn xoay người mắt lại nhìn về phía đạo tôn, dị tộc ở bên ngoài phạm vi, một mảnh đen như mực kia. Ngươi đuổi theo rất lâu. Nếu như muốn đánh, vậy thì ở chỗ này, ngươi và ta đánh nhau một trận đi. Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng, ý sát phạt vô cùng mãnh liệt. Hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, ở trong mắt sát ý kinh thiên. Dị tộc ngàn trượng bên trong con thần lằn lửa đen, đôi mắt nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng. Khí tức nơi đây khiến cho gã cảm thấy quỷ dị, nhưng mà gã tự giữ tu vi cao thâm, dưới một cái lóe mắt, khoảnh khắc bước chân vào bên trong khu vực này, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nâng lên tay phải, bộ hoàng yêu binh lập tức xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ, cũng không có bỏ chạy nữa, chạy vọt ra. Ở trong chớp mắt nó liền lần nữa khai chiến với người khổng lồ ngàn trượng. Tiếng động ầm ầm kinh thiên, hai người trong thời gian ngắn ngủi liền giao thủ trăm ngàn lần. Khi Mạnh Hạo phất tay, từng ngọn lửa, từng ngọn núi phủ xuống, huyết yêu giống giận, huyết ngao nhào tới, cũng có chí tôn kiều chấn áp. Mộ Hoàng yêu binh gào thét, trực tiếp đâm tới. Lúc nó nghiêng nghiêng người, cũng có ba quyền diệt sát, một quyền so với một quyền ngập trời. Mà dị tộc ngàn trượng đó cũng bấm quyết, vẩy thân thể dựng lên, tạo thành gió lốc. Lực lượng căn nguyên bạo phát, hóa thành uy áp, bốn phía lửa đen xoay tròn, con thần lằn lửa đen gào thét trong tiếng nổ vang, cắn nuốt tới phía Mạnh Hạo. Trong một phút chốc, tiếng nổ vang rồi, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Còn đạo tôn dị tộc cũng hơi biến sắc mặt, nơi ngực của gã bị Mộ Hoang yêu binh trực tiếp đâm thủng một lỗ máu. Tuy rằng lỗ máu đó rất nhanh khép lại, nhưng Mạnh Hạo trước mặt gã thì toàn thân thương thế, tuy rằng nặng hơn, vậy mà tốc độ khép lại nhanh hơn. Trong nháy mắt khôi phục, lần nữa vọt tới, tinh quang trong mắt chợt lóe, lại hóa thành một viên tinh tú như là sao băng xé hư không, Khoảnh khắc tới gần, hai tay dị tộc ngàn trượng bấm quyết, vén lên một cái, lập tức con thằn lằn lửa đen một đầu đánh tới. Ầm một tiếng, tinh tú vỡ vụn. Nhưng mà trong nháy mắt nó vỡ vụn kia, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng màu xanh, như một đạo tia chớp màu xanh, đánh ra sấm, xuyên thấu con thằn lằn lửa đen, trực tiếp liền xuất hiện trước mặt của đạo tôn dị tộc. Đạo tôn dị tộc biến sắc, đang muốn lùi về phía sau, móng vuốt của con đại bàng màu xanh tựa như có thể vỡ vụn kim thạch, trực tiếp đã bắt vào bộ mặt của đạo tôn dị tộc kia. Muốn chết sao? Trong mắt đạo tôn dị tộc lộ ra tàn nhẫn, mặc kệ Mạnh Hạo hóa thành con đại bàng màu xanh, một trào thẳng thừng lấy ra con mắt bên phải, chịu đựng đau nhức kịch liệt, tay phải gã khoảnh khắc nâng lên bắt lại con đại bàng màu xanh, siết chặt một cái. Ầm một tiếng, con đại bàng màu xanh bị dị tộc bóp chặt lấy kia, nhưng mà lại không có máu thịt tan vỡ, mà là có vô số ánh sáng tứ tán. Cách đó không xa, một đạo hư ảnh đang nhanh chóng lui về phía sau. Chết! Ngay trong nháy mắt Mạnh Hạo lùi về phía sau, mắt của đạo tôn dị tộc độc bộc lộ ra huyết quang. Gã gầm nhẹ một tiếng, bất ngờ bốn phương tám hướng quần quận, tử khí vô cùng ngưng tụ tới, lại là tử chú thuật. Ầm một tiếng, lạc ấn trước người của Mạnh Hạo, hắn phun ra máu tươi, thân thể bị ép ra từ trong hư ảo, không ngưng lui về sau. Máu tươi từng ngụm không thể dừng lại tuôn trào, ngược lại giữa nát, sinh cơ ảm đạm, tử khí kinh thiên. Làm bị thương một mắt của ta, giết tộc đệ của ta. Ngươi yên tâm, sau khi ta diệt ngươi, còn có thể đi luyện máu của ngươi, tìm đến huyết mạch toàn tộc của ngươi, nhất nhất diệt sát. Dị tộc ngàn trượng gào thét, thân thể thoáng qua, khoảnh khắc tới gần, tay phải nhấc lên, xung quanh gã biển lửa ngập trời. Ở phía sau người bất ngờ hóa thành một cỗ pho tượng bằng ngọn lửa, một trường chụp về phía Mạnh Hạo. Một trường này khiến cho bốn phía tử khí nổ vang quấn lên, tinh không run rẩy, thương mang thất sắc. Nhưng mà khóe miệng Mạnh Hạo cũng lộ ra một chút trầm trọng. Nội tâm của dị tộc ngàn trượng đột nhiên dâng lên ý không ổn, nhưng mà không đợi cho gã có hành động gì, hư vô phía dưới Mạnh Hạo trong giây lát nổ vang ngập trời, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ầm ầm. Vào chớp mắt cái khe nứt xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo khoảnh khắc đi vào trong khe kia. Thân thể cự nhân lớn ngàn trượng run lên một cái, trong lòng gã một lần nữa hiện lên nguy cơ sinh tử. Từ bên trong cái khe nứt, gã cảm nhận được một cỗ khí tức dao động kinh người. Gã có loại trực giác, nếu bản thân mình đi vào cái khe nứt này sẽ có nguy hiểm sống chết. Gã không chần chờ, thân thể lập tức lùi về phía sau. Nhưng mà ngay khi gã lùi về sau, Mạnh Hạo ở trong khe nứt trực tiếp nâng lên tay phải, chích tinh pháp bỗng nhiên vận chuyển. Ầm một tiếng, xa xa bắt được đạo tôn dị tộc kéo mạnh một cái. Đôi mắt đạo tôn dị tộc mở bừng ra, toàn thân tu vi bạo phát, điên cuồng tránh thoát về phía sau, ngưng tụ toàn lực. Khi gã bay nhanh về phía sau, một phen liền tránh thoát trích tinh pháp của Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay phút chốc trích tinh pháp vỡ vụn, cái vẻ châm trọc của Mạnh Hạo càng đậm hơn. Di hình, hoán vị. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, nói ra bốn chữ. Ầm một tiếng, thân thể hắn cách cái khe nứt, cùng đạo tôn dị tộc, khoảnh khắc đổi vị trí. Mà đạo tôn dị tộc vì toàn lực lui về phía sau, cho nên khi đổi vị trí với Mạnh Hạo, tốc độ của gã như cũ vẫn còn, lui về phía sau trong cái khe nứt. Mặc dù rất nhanh mặt gã biến sắc dừng lại, nhưng vẫn kéo ra khoảng cách nhất định với cửa ra. Ngươi! Dị tộc đạo tôn ở trong mắt biến sắc. Hắn mặc dù không biết nơi này là địa phương gì, nhưng lại cảm nhận được nơi đây tử khí dày đặc đã đạt đến trình độ không thể hình dung. Trong tử khí dày đặc còn phong ấn rõ ràng, và lại những điều này không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng ở chỗ hắn rõ ràng cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức cường hãn, làm trong lòng hắn hoảng sợ. Khí tức mãnh liệt này có thể so với chí tôn, và lại trong khí tức còn lộ ra hỗn loạn, tham lam, khát vọng với sinh mệnh, ngóng chừng tu vi cùng huyết, cùng khí huyết quán ta. 33 địa. Trong chớp mắt, ở trong đầu dị tộc xuất hiện những chữ này, hoàn toàn biến sắc. Trong tinh thần nổi dậy sóng lớn ngập trời, hắn biết được 33 địa là nơi Cửu Phong Chí Tôn năm đó phong ấn những chí tôn còn lại. Thậm chí 33 thiên, bọn họ cũng từng điều tra qua, đưa ra một kết luận. Chỗ này đối với tu sĩ Sơn Hải Giới là đại nạn dư thừa của tạo hóa. Còn đối với không phải tu sĩ Sơn Hải Giới thì hoàn toàn chính là chỗ chết. Mà giờ phút này, hắn lập tức cảm nhận được nơi này, bản thân trở thành chất dinh dưỡng bị 33 địa hấp thụ. Không! Dị tộc đạo tôn giống lên, thân thể lao ra mãnh liệt, phi thăng từ cửa ra khe nứt. Nhưng Mạnh Hạo làm sao có thể choán toại nguyện chứ? Nơi đây là nơi được hắn chuẩn bị để bao vây dị tộc đạo tôn kia, thật vất vả mới dẫn hắn vào được, tuyệt không thể để hắn rời đi. Nơi này không phải là bị Cửu Phong Chí Tôn truyền thừa hoặc là chấp nhận chi nhân, không thể tăng cao tu vi hấp thu. Dị tộc đạo tôn ở nơi này nhất định phải chết. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, căn nguyên sinh mệnh trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức bùng phát. 33 địa trong khe nứt lập tức chấn động, quần quận sương mù. Có tiếng động của xích sắt vang vọng, mơ hồ có tiếng giống giận truyền ra. Mạnh Hạo nâng tay lên, chí tôn kiều ầm ầm phủ xuống, áp chế trong nháy mắt. Căn nguyên sinh mệnh tham lang trong cơ thể hắn bùng phát, chẳng những làm cho sương mù quần quận ở trong khe nứt, mà còn xuất hiện một khe nứt trên mặt đất dưới bi đá kia. Một lực hút khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Thần sắc dị tộc đạo tôn hoảng hốt, giống giận, toàn thân trong tiếng nổ vang, không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Nhưng một sợi dây xích đến trong trước mắt, trực tiếp quấn quanh hắn ta, sương mù quần quận, giống như là có người khổng lồ đi ra kéo lại dị tộc đạo tôn này. Còn có lực hút kinh thiên khiến cho thân thể dị tộc đạo tôn này không thể vọt lên, trơ mắt nhìn cửa vào của khe nứt từ từ khép lại. Trong mắt hắn lộ ra điên cuồng, còn có oán độc ngập trời. Không! Vừa giống lớn, toàn thân dị tộc đạo tôn lập tức nổ vang, xuất hiện một tầng ánh sáng màu máu. Trong nháy mắt, ở trên quần sáng này tàn ra khí tức của chí tôn, dường như được chí tôn che chở, khiến cho hắn cho dù bị xích sắt cùng người khổng lồ bắt được nhưng vẫn lao ra bay lên thiên không. Trong khoảnh khắc đến gần, khe nứt trên bầu trời đột nhiên hoàn toàn khép lại. Ầm một tiếng, dị tộc đạo tôn gào thét, trong mắt lộ ra khiếp đảm, cúi đầu. Ánh mắt hắn nhìn thấy sương mù vô tận ở bên trên mặt đất, lực hút kia mãnh liệt nhưng mà lại không ảnh hưởng đến sương mù quần quận. Mơ hồ trong sương mù, hắn thấy một cặp mắt tham lam. Càng làm cho hắn run rẩy là hắn rõ ràng cảm nhận được sau khe nứt của thế giới này đóng lại, nơi này giống như là thức tỉnh từ trong chấn áp. Mang theo từng tiếng cười khát vọng truyền ra, từng tầng từ trong mặt đất, huyết nhục, linh hồn, tu vi nuốt hắn. Bồn tọa có thể kéo dài hơn vạn năm. Thật lâu không có cắn nuốt đạo tôn. Tiếng nổ ngập trời, thân thể dị tộc đạo tôn run lên, gào thét mãnh liệt. Quần sáng màu máu ở bên ngoài thân thể toàn lực dịch chuyển, lúc này toàn bộ đều dựa vào che chở của chí tôn. Hai mắt hắn đỏ thẫm, không ngừng đánh lên bầu trời. Hắn muốn trước khi mình bị cắn nuốt có thể mở ra một lối thoát, rời khỏi nơi đây. Bên ngoài 33 địa, trong hư vô, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Thân thể vụt qua đã đi một khoảng xa. Sau khi rời khỏi khu vực 33 địa, hắn quay đầu lại nhìn một vùng khu vực tối đen như mực, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Nơi này nếu có thể diệt sát hoàn toàn dị tộc đạo tôn là tốt nhất, biến hắn thành chất dinh dưỡng, ngày sau ta có thể hấp thu để mạnh hơn. Nếu không giết được hắn, cũng có thể nhốt hắn ở đây một thời gian ngắn. Mạnh Hạo nghĩ đến quầng sáng màu máu bên ngoài thân thể dị tộc đạo tôn. Khí tức mãnh liệt kia của chí tôn làm cho Mạnh Hạo hiểu rõ, quầng sáng này là che chở của chí tôn. Mặc dù hắn có biện pháp trốn ra, nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm được. Khi đó ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ chém giết chiến lược đạo tôn. Mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng kỳ dị, thu hồi ánh mắt không xem nữa, thần thức cũng không có áp chế, lúc này ầm ầm tản ra, lập tức bao trùm cả đệ bát Sơn Hải. Hắn thấy được trong đệ bát Sơn Hải, tu sĩ Sơn Hải giới cùng với dị tộc phủ xuống, đệ nhất thiên chém giết lẫn nhau, mà tu sĩ đệ bát Sơn Hải cùng với đệ thất Sơn Hải

tan vỡ ầm ầm, nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi tan vỡ, Mạnh Hạo lại thi triển đệ nhị cấm, chân giả cấm. Cấm này vừa ra, những mảnh vỡ kia ngưng tụ lại, bay về phía dị tộc đạo tôn trốn tránh. Tất cả thịt nát đều run lên mãnh liệt, trong chớp mắt giống như là xóa bỏ ý nghĩa tồn tại vậy. Từ thật biến thành giả, một tiếng hét thảm thiết truyền ra trước khi tử vong đã dần tiêu tán. Hết thảy dấu vết tồn tại đều tan thành mây khói. Phần thần dị tộc đạo tôn này ở trong tay Mạnh Hạo, căn bản không phải đối thủ. Chiến lược Mạnh Hạo lúc này mặc dù không bằng Địa Tạng, nhưng mà có thể xem là cường giả đỉnh phong ở trong Sơn Hải giới. Tuyệt! Ngoại công Mạnh Hạo cười lớn, hiền hòa nhìn Mạnh Hạo. Hạo nhi bái kiến ngoại công. Mạnh Hạo xoay người, nhìn ngoại công, tâm tình kích động, quỳ rạp xuống. Hai ông cháu ngắm nhìn nhau, đáy lòng cảm khái cùng hồi ức. Vài ba câu khó nói ra, cho đến khi Mạnh Hạo hỏi về tung tích tổ phụ. Ông ấy không trở lại Sơn Hải giới. Ngoại công trầm mặc, khẽ thở dài. Ông tuân theo lời nói của dị nhân tiền bối, truyền thừa chủ đệ bát Sơn Hải, nhưng mà lại ngủ say cho tới nay. Tổ phụ cháu chiến hồn trời sinh, tư chất trên cả cha cháu, được tiền bối coi trọng, ủy thác trọng trách. Vị dị nhân kia là ai? Mạnh Hạo trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn ngoại công. Hắn tự xưng là Thủy Đông Lưu. Ngoại công Mạnh Hạo chậm rãi nói. Trong khoảnh khắc nói ra ba chữ này, khi rơi vào trong tai Mạnh Hạo, hắn ngẩn ra, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Trầm mặc đã lâu, ở trong đầu bỗng nhiên sâu chuỗi rất nhiều lại với nhau, rất nhiều chuyện đã trở nên rõ ràng, chậm rãi gật đầu. Ngoại công, ngoại bà, cùng với đại địa tổ trạch Mạnh ra được cháu đưa đến đệ cửu Sơn Hải, chỉ là đệ nhất thiên này phủ xuống, chiến loạn nổi lên bốn phía, và lại chủ đệ cửu Sơn Hải có thù với cháu. Chủ đệ cửu Sơn Hải, Quý Thiên sao? Hắn dám sao? Cả mắt ngoại công lấy lên tia rét lạnh. Lão phù xử lý xong chuyện đệ bát Sơn Hải, sẽ đến đệ cửu Sơn Hải một chuyến. Nếu tâm Quý Thiên kia còn tại Sơn Hải giới thì thôi, còn nếu không... Trong mắt ngoại công lấy lên sát khí. Đáy lòng Mạnh Hạo đột nhiên yên tâm. Trên người ngoại công trước mắt dao động tu vi tràn ra. Khi Mạnh Hạo nhìn lại, so với Bạch Trù thì mạnh hơn một chút. Mặc dù không phải là chuyện lục nguyên, nhưng mà đã nhiều hơn phân nửa. Sở dĩ không thể tự mình diệt sát phân thân dị tộc đạo tôn kia là bởi vì sau khi tỉnh dậy còn chưa thích ứng, nhưng mà rất nhanh lập tức sẽ hoàn toàn nắm giữ lực lượng tu vi của thân thể này. Cháu đã lớn rồi và lại còn có tu vi kinh người. Lúc này Sơn Hải giới phiêu diêu, bất kỳ tu sĩ Sơn Hải giới nào đều phải gánh vác sứ mệnh, dựa theo lòng người đi làm chuyện cháu muốn làm. Ngoại công nhìn Mạnh Hạo. Ông không biết vì cái gì Mạnh Hạo không đi đệ cửu Sơn Hải, nhưng ông hiểu rõ, đứng ngoại tôn ở trước mắt này, giờ đây đã vượt qua sự tồn tại của chủ Sơn Hải ở bên trong Sơn Hải giới. Tộc nhân đệ cửu Sơn Hải của cháu, không cần lo, đệ bát Sơn Hải này đã rách nát không chịu nổi. Lão phù tính toán mang theo tu sĩ còn sót lại, đi vào đệ cửu Sơn Hải, khiêu chiến cùng với dị tộc. Ngoại công nói, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc ôm quyền, cúi đầu thật sâu, nhìn đệ cửu Sơn Hải ở phía xa xa. Hắn có thể từ trong huyết mạch cảm nhận được ở trong đệ cửu Sơn Hải, tộc nhân Phương gia không có nguy hiểm quá lớn. Trong lòng đã hơi an tâm, xoay người hóa thành cầu vòng mà chạy thẳng tới phía xa. Hắn muốn đi đệ tứ Sơn Hải. Mục đích lần này hắn ra khỏi đệ cửu Sơn Hải chính là đưa Hứa Thanh trở về. Chiến tranh lúc này bùng phát, đáy lòng hắn thấp thỏm mơ hồ, có chút bất an. Bất an này không biết đến từ nơi nào, dường như là khi đệ thất thiên, đệ nhất thiên phủ xuống, lập tức xuất hiện trong tinh thần Mạnh Hạo. Trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo ở nơi đó, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, thần sắc hiền hòa cũng ẩn chứa một tia luyến tiếc. Dị nhân tiền bối từng nói, khi kiếp Sơn Hải tới, hết thảy tan thành mây khói. Núi thứ 9 này vì đặc thù sẽ trở thành ngọn núi cô độc cuối cùng. Lão nhân già cũng không nắm chắc trải qua hạo kiếp Sơn Hải có thể còn sống hay không, chỉ có thể tận lực tìm kiếm hy vọng. Hy vọng này, hắn hiển nhiên lựa chọn Hạo Nhi. Ngoại công Mạnh Hạo khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, thần thức tản ra bao phủ bốn phía. Khi thấy những dị tộc kia, ở trong mắt lóe lên sát khí, rét lạnh bay vụt qua trong tinh không. Ở đệ bát Sơn Hải, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, đi tới nơi Bạch Chủ lúc trước đến, mở khe nứt kia. Khe nứt trước kia tan vỡ, lúc này chỉ còn để dấu vết có thể nhìn thấy. Mạnh Hạo đứng ở khe nứt vỡ vụn, trong mắt lóe sáng, cất bước đi. Bước chân hắn giống như là bình thường, nhưng mà thực tế là đang vòng quanh, đi tới đi lui. Một luồng căn nguyên ý thời gian trên người hắn tản ra, hư vô méo mó, ảnh hưởng tinh không. Rất nhanh, dường như là mơ hồ có lúc xoáy xuất hiện ở bốn phía, chậm rãi chuyển động, lại càng thêm khuếch tán ra. Từ 10 trượng biến thành 100 trượng. Đến cuối cùng, thân thể Mạnh Hạo đã trở thành tàn ảnh, nhìn không rõ, dường như là bốn phía lúc xoáy xuất hiện vô số lần. Mà lúc này lúc xoáy nổ vang, khuếch tán ra ngàn trượng. Tiếng nổ vang vọng, lực lượng thời gian bùng phát, rất nhiều người địa bát Sơn Hải cùng lúc đó đều phát hiện trong lúc xoáy Mạnh Hạo ngưng tụ, đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Chính là khe nứt nối liền đệ thất Sơn Hải cùng với đệ bát Sơn Hải. Ngay lúc khe nứt xuất hiện, bốn phía lúc xoáy này xuất hiện vô số thân ảnh Mạnh Hạo, trong một chớp mắt chồng lên nhau, hóa thành một. Hắn trực tiếp cất bước đi vào trong khe nứt, biến mất không thấy. Khi biến mất, lốc xoáy bốn phía cũng tản ra, rất nhanh khe nứt cũng tản đi, tình không nơi này khôi phục như thường. Trong khe nứt nối liền đệ thất Sơn Hải cùng đệ bát Sơn Hải, Mạnh Hạo hóa thành cầu vòng, đi vội vã trong khe nứt, tốc độ cực nhanh. Tốc độ này gấp Bạch Chủ không biết bao nhiêu lần, trong một chớp mắt chính là vô tận. Dần dần khi hắn xuất hiện ở phía trước miệng khe nứt khác, một luồng độc khí mang theo nguyền rủa ý của đệ thất Sơn Hải. Lúc này Mạnh Hạo cảm nhận được rõ ràng. Mạnh Hạo không chần chờ vụt qua, ở trong nhắm mắt lao ra từ trong miệng khe nứt nơi này. Ngay khi hắn lao ra, tiếng hừ lạnh vang vọng bốn phía. Quả nhiên có người từ nơi này đi ra. Lão phu không sai, đích xác có người từ đệ bát Sơn Hải trốn vào đất của Sơn Hải giới này. Nếu đến rồi thì đừng hòng đi. Lời nói vang vọng, có thần thông chi pháp phủ xuống ầm ầm, hóa thành ngọn lửa đen nháy mắt bao phủ Mạnh Hạo. Từ trên ngọn lửa có thể thấy được thuật pháp dị tộc được thi triển, tu vi là cảnh giới đạo cảnh, nhưng mà cảnh giới này tuy rằng chỉ cần bản thân dậm chân là có thể làm chấn động cường giả bốn phương tám hướng, nhưng mà đối với Mạnh Hạo, không nói việc nhỏ như là kiến, nhưng cũng có thể giết dễ như trở bàn tay. Trong mắt Mạnh Hạo lấy lên tia rét lạnh, mở miệng hút, lập tức ngọn lửa đen gào thét xung quanh hắn, trong nhắm mắt chạy thẳng tới mũi miệng hắn, lập tức bị Mạnh Hạo hút vào miệng, lạnh lùng nhìn bốn phía, có một loạt âm, thanh âm hút khí, lập tức từ bốn phía truyền ra. Cửa vào khe nứt đệ thất Sơn Hải này, dựa gần núi thứ 7, bốn phía rải rác vô số thi hải, có 7-8 dị tộc vây quanh bốn phía, tù vì từng dị tộc dao động không yếu, không ngờ đều là đạo cảnh. Vốn bọn họ đã nhận ra dao động trong khe nứt, chuẩn bị chờ ở nơi này ra tay đánh chết người. Nhưng mà giờ này 7-8 dị tộc tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo hút một cái, đã hấp thụ toàn bộ căn nguyên chi hòa do đạo chủ phóng ra, toàn bộ hít sâu đều biến sắc. Nhất là dị tộc đạo chủ thi triển căn nguyên chi hỏa kia, mở to mắt, ở trong đầu ù lên, không chút chậm trễ, lập tức lùi về phía sau. Nhưng mà ngay khiến ta lùi về phía sau, thân ảnh Mạnh Hạo đã ở trước mặt hắn, nhấc lên tay phải, bắt được cổ của dị tộc này. Hất mạnh một cái, ầm một tiếng, vậy toàn thân dị tộc tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, hét lên thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy trong nháy mắt nổ tung. Ngay khiến nổ tung, đuôi của những dị tộc khác run lên, từng tên một thụt lùi, dùng toàn bộ khí lực bỏ chạy điên cuồng.

Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em, và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Chào mọi người nhé. Tập này thì lúc mình live stream mình không sửa tiêu đề mạng nhà mình hay là cái vấn đề gì ở cái trình duyệt của mình, anh em thông cảm nhé.